hay không? Hình như chúng ta không đặt nặng vấn đề này lắm. Ông bà, cha mẹ của ta thường đến chùa cầu nguyện, cúng kiến nên ta đi theo, chứ có bao giờ để ý tới việc tìm thầy. Vì chùa nào mà chẳng có thầy. Đến chùa lạy Phật, tụng kinh, khấn vái, rồi tụ họp ăn uống là phước lắm rồi. Đa số chỉ tìm đến thầy khi trong nhà có tang hoặc tai nạn xui xẻo gì đó. Tìm thầy kiểu này không phải là để học đạo, mà là để đáp ứng nhu cầu tang lễ, tín ngưỡng. Tuổi xưa muốn cầu đạo phải đi tìm thầy, vì thầy là người trải qua kinh nghiệm tu tập và có khả năng truyền đạt lại cho ta. Hơn nữa, muốn học đạo thì phải vào chùa, vì kinh điển ngày xưa khan hiếm, chỉ được cất chứa ở trong chùa và người ta phải chép tay mà học. Ngày nay kinh sách được in ra dễ dàng và ấn tống khắp nơi, ai cũng có thể tìm đọc và tự học. Do đó việc tìm thầy học đạo có vẻ không cần thiết lắm. Nếu bạn muốn học nghề bác sĩ mà chỉ đi mua sách y khoa, vạn vật, sinh lý, hóa học, vân vân, rồi tự nghiên cứu không cần đến đại học, học với giáo sư, thì bạn có thể trở thành bác sĩ không? Ngay cả những môn học ngoài đời, người ta cũng cần đến giáo sư chỉ cho sách nào nên đọc, môn nào nên học và đề tài nào cần nghiên cứu. Đó chỉ là học về kiến thức mà còn cần đến thầy, huống chi học đạo giải thoát. Trong đạo không phải chỉ học kiến thức thôi, mà còn phải tu nữa. Một vị thầy trong đạo dạy ta giáo lý qua khẩu giáo và giới đức qua thân giáo. Chính thân giáo tức hành động, nhân cách, giới phẩm và đức hạnh của vị thầy mới quan trọng. Nó làm gương cho ta noi theo. 100 lần nghe không bằng 1 lần thấy. 100 lần đọc về từ bi không bằng 1 lần thấy hành động từ bi nơi vị thầy. Ngoài ra, cầu học với một vị thầy sẽ giúp ta dẹp trừ nhiều tánh xấu như ngã mạn, cố chấp, kiêu căng và khai triển tánh khiêm cung, lễ độ, tôn kính. Y pháp hay y nhân? Là Phật tử, chúng ta thường nghe câu y pháp bất y nhân, tức là nương theo giáo pháp chứ không nương vào thầy. Phật dạy câu này vì phần đông chúng ta theo thầy không phải vì thực sự cầu pháp, mà vì tình cảm hay thành kiến. Vì thầy nổi tiếng, có chùa to, đông đệ tử, khéo léo chiều theo ý mình, vân vân. Theo tôi có 2 giai đoạn. 1. Y nhân. Bước đầu cần theo thầy để học đạo cầu pháp. 2. Y pháp bất y nhân. Khi nghe được pháp rồi thì phải thực hành, không nên bám víu vào thầy nữa. Thường xuyên lui tới chùa và quy y với thầy hơn 10 năm, bạn đã học được gì? Có bao giờ bạn tự hỏi, ta học được gì với thầy trong 10 năm qua? Nếu có thì rất tốt, còn không thì phải làm sao? Bỏ thầy đi chùa khác hay tìm học với thầy khác? Làm như thế có phản thầy không? Quy y với thầy rồi có phải suốt đời dính mắc với thầy không? Bạn nên nhớ, chúng ta quy y với Tam Bảo chứ không phải với thầy. Thầy bổn sư truyền giới chỉ là người đại diện làm lễ cho ta quay về nương tựa Tam Bảo mà thôi. Trong buổi lễ, chắc các bạn không bao giờ nói con xin quy y với thầy A hay thầy B. Xưa kia lúc còn tầm đạo, Thái tử Tất Đạt Đa đến học với đạo sĩ Alara Kalama. Sau khi chứng được thiền vô sở hữu xứ và không học được gì thêm nữa, thì ngài đã tự giá thầy. Kế tiếp, ngài đến học đạo với Udaka Ramaputta. Sau khi chứng được thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ và không học được gì hơn, thì ngài cũng kiếu từ ra đi. Nếu Thái tử trung thành ở lại với Kalama hay Ramaputta, thì chắc chắn ngày nay chúng ta không có được Đức Phật. Trong kinh Khu Rừng Vanapathana Sutta. Đức Phật dạy bốn điều kiện mà tỳ kheo nên tiếp tục ở hay từ bỏ nơi mình đang sống, dù đó là khu rừng, làng mạc, thị trấn hay với bất cứ người nào. 1. Sống gần một người mà tâm tu không tiến, vật dụng cần thiết cho đời sống lại hiếm hoi, tỳ kheo không phải xin phép, cần phải bỏ đi ngay, không cần theo sát người ấy. 2. Sống gần một người mà tâm tu không tiến, vật dụng đầy đủ, tỳ kheo cần phải bỏ đi, không cần xin phép, vì xuất gia không phải để mưu cầu vật chất. 3. Sống gần một người mà tu tiến, niệm, định, huệ, tăng trưởng, nhưng vật dụng cần thiết lại hiếm hoi, tỳ kheo cần phải ở lại, không nên bỏ đi. 4. Sống gần một người mà tu tiến, niệm, định, huệ, tăng trưởng và có vật dụng đầy đủ, tỳ kheo phải trọn đời theo sát người này, không được bỏ đi dù có bị xua đuổi. Bốn điều trên mặc dù Phật dạy cho tỳ kheo, nhưng hàng cư sĩ cũng có thể áp dụng được. Theo một thầy nào mà không học được Phật pháp, tu hành không tiến bộ, phiền não không trừ giảm, thì ta nên nghe lời Đức Phật mà bỏ đi, không nên ở lại vì tình cảm ái luyến thế gian. Thầy trò là vấn đề nhân duyên, nhưng nếu nhân duyên không tốt thì phải sáng suốt chấm dứt. Y pháp bất y nhân không có nghĩa là được pháp rồi thì không cần biết gì đến thầy. Học đạo không giống như học triết ở đại học. Học đạo phải có lòng tri ân tôn kính thầy, nhưng không bám víu và thần tượng hóa thầy. Theo thầy, ta nên sáng suốt biết những gì cần phải học và biết luôn khuyết điểm của thầy, để chấp nhận thầy là một người như bao nhiêu chúng sinh. Một đồng tiền phải có hai mặt, người nào cũng vậy, có tánh tốt và tánh xấu. Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới, kể chuyện cầu đạo của thiện tài đồng tử với 53 thiện tri thức. Mỗi khi học xong và chứng được một tam muội, thì vị thiện tri thức này lại giới thiệu thiện tài đi học với một thiện tri thức khác. Ta hãy noi theo gương học đạo của thiện tài đồng tử, nhưng không nên chạy lung tung, vì nhiều thầy thì nhiều ý, có thể làm ta hoang mang. Cần nương theo một vị thầy chính và đi học thêm với nhiều thầy khác. Thần tượng sụp đổ. Có hai thái cực mà người đệ tử thường mắc phải. Một là quá tôn sùng thầy mình, hai là coi thường thầy. Nói cách khác, một là ái nhiễm, hai là ngã mạn. Người nữ thường có tâm ái nhiễm và người nam thường có tâm ngã mạn. Khi theo một thầy nào, chắc chắn ta phải kính phục thầy đó. Không ai dạy gì theo học với một thầy dở. Nhưng nếu quá tôn sùng thầy mình tài giỏi, chứng đắc, chân tu đạo hạnh, thì dễ sinh tâm phân biệt, khinh thường thầy khác, cho họ không giỏi bằng thầy mình. Sau một thời gian khám phá ra điều gì đó không hài lòng, thì tức giận, cảm thấy bị lừa gạt, phản bội. Có người tìm cách trả thù, rêu rao bêu xấu thầy để hạ giận. Có người buồn tủi, chán nản, mất lòng tin nơi tam bảo. Theo thầy mà không sáng suốt, để vọng tưởng vọng tình chi phối, thần tượng hóa thầy, thì có thể đưa đến hậu quả như vậy. Trong quá trình tâm sư học đạo, tôi đã phân vân nhiều lần giữa y pháp và y nhân. Nhất là khi tu theo Phật giáo Tây Tạng, tôi thấy họ có vẻ y nhân nhiều hơn là y pháp. Vì chánh nhân thuyết tà pháp tất quy chánh. Tà nhân thuyết chánh pháp tất quy tà. Họ xem các lạt ma tái sinh là Bồ Tát hóa thân, tức Tôn Cu. Họ xem Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đức Ban Thiền Lạt Ma, Ban Chen Lạt Ma là hóa thân của Phật A-di-đà. Trường phái Kagyupa mà tôi theo thì họ xem Ngài Kamapa là hóa thân của Quán Thế Âm, Ngài Samapa là hóa thân của Phật A-di-đà, Tài Sitopa là hóa thân của Di Lặc, Giam Con Côn Chun là hóa thân của Văn Thù Sư Lợi, Gyan Sapa là hóa thân của Đại Thế Chí, vân vân. Khi ngài Kamapa thứ 16 viên tịch thì bốn đại đệ tử chính là Samapa, Taisitopa, Jamgon Konchun và Gyan Sapa cùng nhau trông coi tông phái và lo việc đi tìm hậu nhân tái sinh của ngài Kamapa. Khi bắt đầu đi tìm Kamapa thứ 17 thì có sự chia rẽ. Samapa và Jamgon Konchun tìm được một hậu thân, còn Taisitopa và Gyan Sapa lại tìm ra một hậu nhân khác. Khi bắt đầu đi tìm Kamapa thứ 17 thì có sự chia rẽ. Samapa và Jamgon Konchun tìm được một hậu thân, còn Taisitopa và Gyan Sapa lại tìm ra một hậu thân khác. Không bên nào chấp nhận đứa bé của bên kia là Kamapa thứ 17. Bốn đại đệ tử đều ngang nhau nên không ai nghe ai. Cuối cùng Taisitopa phải nhờ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma quyết định, và ngài công nhận đứa bé do Taisitopa tìm ra chính là Kamapa thứ 17. Tuy vậy, Samapa vẫn không đồng ý và tiếp tục tôn đứa bé do mình tìm ra lên làm Kamapa thứ 17. Hiện nay phái Kagyupa có tới 2 Kamapa thứ 17. Tôi kể câu chuyện này vì nó xảy ra vào năm 1992, lúc tôi còn nhập thất tu với Lama Guandune Sinbuche. Samapa bị đe dọa ám sát nên đã ghé đến tu viện nơi tôi đang tu là Kundrelin để ta túc làm cho tăng chúng xào xáo. Không ai lo tu niệm gì nữa, hễ gặp nhau là bàn cãi lung tung. Nhiều người tự hỏi tại sao mấy lạt ma cao cấp hóa thân của Bồ Tát tức Tùn Cù mà còn tranh chấp chia rẽ nhau như vậy. Có vài người đồng tu với tôi bị hoang mang và mất niềm tin. Họ phân vân không biết các lạt ma Rinpoche kia có thật sự là Bồ Tát hóa thân hay không. Rồi họ lại có mặc cảm tội lỗi khi thấy mình không tin tưởng bề trên nữa. Xôn xao như vậy gần 2 tuần thì Sama Rinpoche trở về Rumtech và mọi việc lắng xuống. Chắc có người thắc mắc tại sao tôi được tu học với các lạt ma mà không truyền bá Kim Cang Thừa Tây Tạng. Xin trả lời có nhiều lý do. Một, về phương diện thể xác, người Việt Nam sống ở vùng nhiệt đới, thể chất gầy nhỏ, không giống người Tây Tạng to lớn, chịu nổi cái lạnh của núi Tuyết Sơn. Phật giáo Việt Nam có quan niệm ăn chay, trong khi đó tu với Tây Tạng, nếu ăn chay thì khó tập được những pháp môn bí truyền như Chun Co, 6 pháp du giả của Naropa, Naro du giả lục pháp và mật giáo tối thượng. Nếu chỉ tu theo kinh giáo Suchayana thì ăn chay không có vấn đề gì vì không cần vận dụng khí lực theo các đường kinh vi tế. Và nếu chỉ tu theo hiển giáo thì đâu cần phải theo Tây Tạng vì Đại Thừa Việt Nam đã có nhiều kinh điển rồi. 2. Về phương diện nghi lễ, Mật Tông Tây Tạng có quá nhiều nghi lễ phức tạp. Ở các chùa Việt Nam, những khóa lễ tụng kinh dài lắm chỉ 2-3 tiếng đồng hồ. Nếu lâu hơn thì Phật tử mệt mỏi không còn chú tâm nữa. Trong khi đó các buổi lễ của Tây Tạng kéo dài từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ và kéo dài nhiều ngày, với nhiều khí cụ và lễ vật như tôm ma, kapala, rượu, thịt, vân vân. Những thứ này người Việt lấy đâu ra? Nếu muốn thì phải vào tu ở một tu viện Tây Tạng mới học được. 3. Chuyển lễ quán đảnh. Muốn tu theo Mật Tông Tây Tạng thì phải thọ lễ quán đảnh. Nhưng ai là người có thể chuyển lễ quán đảnh? Chỉ có những lạt ma cao cấp hoặc tu viện trưởng mới chuyển được. Tuy được học và hành trì nhưng tôi không có tư cách để chuyển lễ quán đảnh. Như vậy làm sao truyền bá Mật Tông? Nếu chỉ truyền vài ba câu thần chú thì kinh sách Mật Tông Việt Nam đã có nhiều thần chú như Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, Chuẩn Đề, vân vân. 4. Điều đặc biệt nhất của mật giáo Vô Thượng Du Giả Anuttara Yoga Tantra là sử dụng năng lượng tính dục để khai mở luân xa, sản đạo trong việc giác ngộ. Trong khi đó phong tục tập quán của người Việt Nam xem sắc dục tính dục là điều xấu xa, dâm đáng, không phải của người tu hành. Toàn bộ kinh điển Nam Tông và Bắc Tông đều lên án việc dâm dục. Tóm lại, nếu theo mật giáo Tây Tạng mà chỉ tụng chú, học kinh điển hiền giáo hoặc các bộ luận của chư tổ Tây Tạng thì cũng tốt, nhưng những thứ này Đại Thừa đã có đầy đủ rồi. Người ta thường đứng núi này trông núi nọ, chính tôi đã như vậy nên rất thông cảm cho những ai muốn sang núi bên kia. Hãy để cho họ đi, rồi họ sẽ thấy cỏ bên kia núi cũng không xanh hơn cỏ bên này. Phật giáo Tây Tạng đương nhiên có nhiều điều đặc biệt, nhưng ta phải xét lại tâm nguyện học đạo của mình. Học đạo để tu sửa, để tích tụ kiến thức hay luyện thần thông bùa chú? Nếu để tu sửa thì Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đã dư đủ pháp môn cho ta rồi. Điều khiển thầy. Tìm thầy để học đạo chứ không phải để dạy thầy học đạo. Có người ban đầu tìm thầy để học đạo, nhưng sau một thời gian thì quay ngược lại kiểm soát thầy có tu hành hay không, có tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền hay không. Nếu không thì buồn phiền, chỉ trích, đi rêu rao thầy tu không đàng hoàng, bị bối, vân vân. Hoặc có người đến chùa tìm thầy không phải để học đạo, mà để chen chân vào ban quản trị, ban này ban kia, để điều khiển chùa, điều khiển thầy, điều khiển Phật tử. Trường hợp này gọi là lấy đạo tạo đời, lợi dụng môi trường đạo để thực hiện thói xấu ngoài đời. Đây là một ác nghiệp rất nặng, vì phá đạo và ngăn cản sự tu hành của nhiều người khác. Học đạo quý nhất là lòng thành kính khiêm tốn, và kỵ nhất là kiêu mạn. Người khiêm tốn đi đâu hỏi đạo ai cũng thương và sẵn sàng chỉ dạy, còn người kiêu mạn đi hỏi đạo thì gặp khó khăn, từ chối và không được truyền dạy hết lòng. Chờ thầy. Có một vị du tăng nọ thường đi thuyết pháp tại các làng mạc hẻo lánh. Lời giảng của thầy chan chứa tình thương và hiểu biết, làm nhiều người kính phục quy y. Trong số đó có anh Năm nhà nghèo nhưng rất tốt bụng. Quá cảm động sung sướng sau khi nghe giảng, anh đánh bảo đến gần thầy và thưa: Bạch thầy, con biết thầy rất bận vì ai cũng muốn thỉnh thầy, nhưng tâm con được khai mở và tràn đầy tôn kính, con muốn thỉnh thầy đến nhà thọ trai ngày mai. Con xin lỗi đã thưa hỏi đường đột, mong thầy hứa khả. Với ánh mắt từ bi, vị thầy trả lời: Hãy sửa soạn bữa cơm, ta sẽ đến. Sau đó vị thầy tiếp tục lên đường. Nghe đáp như vậy, anh Năm vui mừng không bút mực nào tả xiết. Anh nôn nóng chờ đợi ngày mai để tiếp rước và diễn tả lòng tôn kính của anh đối với thầy. Ngày mai là ngày quan trọng nhất đời anh, vì thầy sẽ đến thọ trai và anh được đặc biệt hầu thầy, chỉ có anh và thầy thôi. Thế là anh đi gom góp vay tiền, mua thức ăn ngon và y phục đẹp để cúng dường thầy. Anh dọn dẹp lau chùi nhà cửa, trang hoàng lại bàn ghế hết đồ đạc cho tươm tất. Ngày hôm sau, mới 9 giờ sáng, anh Năm đã chuẩn bị xong xuôi và bắt đầu chờ. Khoảng 10 giờ có tiếng gõ cửa. Mừng rỡ anh chạy ra mở cửa, nhưng không phải thầy, mà là một bà lão ăn xin. Bà lão nói: Tôi đói quá, ông có gì cho tôi ăn không? Anh Năm hơi thất vọng, nhưng vốn tốt bụng, anh mời bà lão vào nhà, và vì nhà chật nên đành cho bà ngồi chỗ đã dành cho thầy, chia cho bà thức ăn đã làm để cúng dường thầy. Ăn xong, bà lão cảm động cảm ơn rồi ra đi. Anh Năm chưa kịp lau dọn bàn ghế thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lần này là một khách bộ hành vừa băng qua sa mạc. Tôi sắp chết khát, ông có gì cho tôi uống không? anh Năm lại thất vọng vì thấy không phải là thầy. Tuy nhiên, anh cũng mời người đó vào nhà, nhường chỗ đã dành cho thầy và mang nước đã mua để cúng dường thầy ra cho khách uống. Uống xong, người bộ hành cảm ơn rồi ra đi. Vừa dọn dẹp bàn ghế xong thì có người gõ cửa. Mở ra, thấy một thằng bé khoảng 10 tuổi. Thằng bé vừa run vừa nói: "Tôi lạnh quá, ông có gì cho tôi mặc đỡ lạnh không?" Anh Nằm lại một phen thất vọng, nhưng nhìn kỹ đứa bé, anh thấy thương và tội nghiệp quá, nên kêu nó vào và cho nó quần áo mà anh đã mua cho thầy. Thằng bé cúi đầu cảm ơn rồi ra đi. Anh Nằm kiên nhẫn sửa soạn lại nhà cửa và bữa ăn để chờ thầy tới. Nhưng chờ mãi đến chiều, anh thất vọng thực sự vì biết là thầy sẽ không tới. Anh nghĩ thầm: mình biết trước là không thể mong thầy ghé đến cái nhà nghèo này. Thầy đã nhận lời thỉnh của mình, nhưng chắc có chuyện quan trọng hơn nên thầy không đến được. Tuy không đến nhưng ít nhất thầy đã hứa khả lời mời của mình, bấy nhiêu đó cũng đủ cho mình hạnh phúc rồi. Nghĩ như vậy, anh đứng dậy thu dọn đồ ăn và đi ngủ. Đêm đó anh mơ thấy thầy ghé đến nhà anh. Anh Nằm vui mừng đón tiếp thầy và không biết đó là một giấc mơ. Anh nói: thầy đã tới, thầy đã giữ lời hứa. Vì thầy trả lời: phải, ta đã giữ lời và đã tới nhà anh nhiều lần rồi. Khi ta đói bụng, anh đã cho ta ăn. Ta khát nước, anh đã cho ta uống. Ta bị lạnh, anh đã cho ta quần áo. Tất cả những gì anh làm cho kẻ khác, đó chính là làm cho ta vậy. Anh Nằm chợt tỉnh giấc, lòng tràn đầy vui mừng hạnh phúc. Anh hiểu được lời dạy của vị thầy. Với tình thương vô bờ, thầy đã gửi ba người sứ giả mang đến cho anh một bài học quý giá. Đó là thầy có mặt trong mọi người. Khi anh cho cơm kẻ đói, cho nước kẻ khát, cho áo kẻ lạnh, tức là cúng dường tình thương của anh đến thầy. Ban đầu ta tìm một vị thầy bằng xương bằng thịt, giảng đạo nói pháp cho ta nghe, hướng dẫn ta tu học. Nhưng sau đó phải tập tu sửa để nhìn thấy thầy ở khắp mọi nơi. Học kinh. Song song với việc tìm thầy học đạo, chúng ta còn vô số kinh điển của Phật để lại. Biết học kinh nào trước, kinh nào sau? Kinh Sutra, Sutta là lời dạy của Phật, hay đúng hơn là những sách ghi chép lời Phật. Thời Đức Phật còn tại thế, các đệ tử được học trực tiếp với Ngài. Sau khi Phật nhập Niết Bàn thì các đệ tử trùng tuyên đọc tụng lại những điều được nghe từ Đức Thế Tôn. Khoảng hơn 300 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, kinh sách mới được ghi lại trên lá bối. Kinh sách xuất hiện ban đầu là Kinh Bộ, Nikaya, Pali. Khoảng 600 năm sau Phật nhập Niết Bàn thì kinh điển Đại Thừa xuất hiện như Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Duy Ma Cật, Pháp Hoa, vân vân. Ngày nay cũng như ngày xưa, Phật tử chia ra hai nhóm Tiểu Thừa, Hinayana và Đại Thừa, Mahayana. Tiểu Thừa chỉ tin vào Kinh Bộ, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ, Tiểu Bộ. Còn những kinh khác thì họ không công nhận. Đại Thừa ngoài những kinh A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, tương đương với Kinh Bộ, còn rất nhiều kinh khác. Danh từ Tiểu Thừa ngày nay được thay thế bằng Nguyên Thủy, Theravada, có nghĩa là Thượng Tọa Bộ. Những danh từ Đại Thừa, Tiểu Thừa hay Nguyên Thủy đều tương đối và chủ quan. Đại Thừa gọi những người không theo mình là Tiểu Thừa. Tiểu Thừa đính chính lại, mình là Chánh Tông Nguyên Thủy. Theo lịch sử Phật giáo, thời kỳ Đức Phật còn tại thế cho tới sau Phật nhập diệt khoảng 100 năm, được gọi là Nguyên Thủy Phật giáo, vì lúc này chưa chia thành bộ phái. Sau khi kết tập kinh điển lần thứ nhì, tăng đoàn chia thành hai nhóm, Thượng Tọa Bộ, Theravada và đại chúng bộ Maha Samgika. Sau đó từ hai bộ phái này xuất phát ra 18 bộ phái khác nhau, nhưng vẫn chưa có danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đây là thời kỳ bộ phái Phật giáo. Từ cuối thế kỷ thứ 2 Tây Lịch đến cuối thế kỷ thứ 7 là thời kỳ Đại Thừa Phật giáo phát triển và hưng thịnh nhờ các luận sư nổi tiếng như Long Thọ, Đề Bà, Vô Trước, Thế Thân, hệ thống hóa và xiển dương tư tưởng Đại Thừa. Trong thời kỳ bộ phái Phật giáo, các bộ phái đều có riêng tam tạng kinh điển của mình và không công nhận kinh điển của phái khác. Đại Thừa Phật giáo không phải đột nhiên mà xuất hiện. Tư tưởng Đại Thừa đã tiềm tàng trong giáo nghĩa của các bộ phái trước đó rồi. Có người cho kinh điển Đại Thừa là do các tổ sư sau này như Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, v.v. trước tác. Còn các kinh bộ Nikaya Pali mới đúng là của Phật, vì các nhà sử học đã nói như thế. Các sử gia thời này cách Phật 2500 năm phải tìm tòi khảo cổ, đào chỗ này chỗ kia, chắp vá lại đưa ra giả thuyết. Trong khi đó, chỉ mới cách Phật 100 năm mà tăng đoàn đã không đồng ý với nhau và phải họp lại kết tập kinh điển lần thứ nhì. Giáo lý được truyền khẩu gần 300 năm mới được biên chép, và tiếng Pali không phải là ngôn ngữ duy nhất Đức Phật đã nói khi còn tại thế. Ngài còn nói nhiều thứ tiếng khác như Magadhi, Prakarit và thổ ngữ Bắc Ấn, Gandhari. Tiếng Pali là tiếng được dùng ghi chép kinh điển phương Nam Ấn Độ, cũng như tiếng Sanskrit là tiếng được dùng kết tập ở phương Bắc. Do đó kinh điển Pali còn được gọi là kinh tạng Nam truyền, và kinh điển Sanskrit là kinh tạng Bắc truyền. Đạo Phật chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Tất cả kinh điển Phật giáo đều nhằm mục đích giải thoát khổ đau. Đối với tôi, kinh nào cũng hay hết. Vấn đề quan trọng không phải là kiểm chứng xem ai đã nói, Phật nói hay tổ nói, mà là cái đó có đúng hay không, có đem lại lợi ích trong sự chuyển hóa khổ đau hay không. Tuy nhiên, khi tu học cần phải có thứ lớp, giống như xây nhà cần phải có nền móng vững chắc rồi mới xây tầng lầu. Ta nên học tập những kinh nguyên thủy trước, vì trong đó lời dạy của Phật đơn giản, dễ hiểu và thiết thực. Sau khi nắm vững giáo lý căn bản như tứ diệu đế, tam pháp ấn, luật nhân quả, nhân duyên, và nếm được chút ít hương vị giải thoát, lúc đó ta có thể đi vào giáo lý Đại Thừa, học những kinh lớn như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, v.v. Giáo lý nguyên thủy giống như rễ và thân cây, giáo lý Đại Thừa giống như cành lá bên trên. Thân cây có vững chắc thì cành lá mới đơm bông nở trái. Kiến thức, tín ngưỡng và tu tập. Khi học kinh, ta nên kiểm lại xem mình học kinh với mục đích gì. Nếu nghiên cứu kinh điển, tầm trường trích cú, suy luận diễn giải mà không biết áp dụng vào cuộc sống để tu tâm sửa tánh, thì đó chỉ là thâu tập kiến thức, nhiều khi trở thành sở chi chướng. Nguy cơ hiện nay là người tu học trí thức thường quan tâm đến sự giải thích về con đường hơn là chính con đường. Thích chú trọng vào những lý thuyết và hình thức khác nhau của Phật giáo thay vì liên hệ đến những kinh nghiệm tu tập của chính mình. Có những người rất thông minh, biết đủ loại giáo lý, biết về lý trung quán, tánh không, bát nhã, hòa nghiêm, pháp hòa, vân vân, nhưng lại không biết mình có những tánh hư tật xấu nào cần phải sửa. Do đó, những cái lý cao siêu kia sẽ mãi mãi chỉ là lý, như bao nhiêu triết lý khác, không giúp ích gì được cho việc tu hành chuyển hóa khổ đau. Ngược lại, với kiến thức là tín ngưỡng, thích thở lạy lê bái, xem kinh như một thứ thần chú hay bùa hộ mạng, tụng kinh để cầu xin điều này điều nọ, không chịu học hỏi để hiểu và tu tập. Nghe ai nói tụng kinh này linh, kinh kia tốt thì làm theo, thành tâm tin tưởng, tụng hết bộ này đến bộ khác. Siêng năng tụng kinh như vậy cũng tốt, vì trong lúc tụng thì miệng không nói bậy, tuy không hiểu nghĩa nhưng lời kinh không ít thì nhiều cũng rơi vào tâm thức, chờ một thuận duyên nào đó nó sẽ nở ra hạt giống trí tuệ. Học mà không tu, tức thực hành, là cái đáy đựng sách, là một thư viện biết đi. Tu mà không học là tu mù. Đức Phật có nói, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tại sao vậy? Vì đạo Phật là đạo cứu khổ bằng tuệ giác, chứ không phải bằng cầu xin. Đức Phật là người giác ngộ, chỉ cho ta con đường thoát khổ, chứ Ngài không thể cứu ta bằng thần thông. Nếu chỉ muốn tin Phật mà không học hiểu thì đó là mê tín. Xem Phật là một loại thần thánh ban phước giáng hòa như bao nhiêu thần thánh ngoại đạo, đó không phải là phỉ báng Phật là gì. Học kinh để hiểu Phật, tin Phật và làm theo lời Phật thì niềm tin này là hoa trái, kết quả của tuệ giác, là chánh tín chứ không phải mê tín. Chánh tín là một loại tín ngưỡng trong sạch, giúp con người trở nên đạo đức. Những người vô thần không tin vào thần thánh, nhưng họ tin vào mãnh lực đồng tiền, tin vào quyền lực nên tha hồ làm tội ác. Ngày nay ở Âu Mỹ, người ta có đầy đủ tiền bạc, tiện nghi vật chất, nhưng vẫn thấy thiếu thốn và bất an, bởi vì đời sống tâm linh nghèo nàn, không có niềm tin, không biết tin vào cái gì đem lại hạnh phúc thực sự. Là Phật tử, chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo, khi khổ đau thì có chỗ trở về nương tựa, đó là một điều may mắn. Mọi tiến trình tu tập cần trải qua 3 giai đoạn: văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là sửa. Học hỏi kinh điển là văn, tụng kinh cũng là văn, vì miệng tụng và tai lắng nghe lời dạy của Phật. Nhưng nếu học mà không sửa là kiến thức xuông, có văn tư mà thiếu tu. Còn tụng mà không học hỏi nghĩa lý thì biết đâu mà sửa. Có văn mà không có tư và tu, dễ rơi vào mê tín. Bởi thế, cách học đạo thông minh là mỗi khi đọc hay học một kinh nào đó, ta nên suy nghĩ và trả lời những câu hỏi như sau. Đại ý kinh này nói gì? Làm sao áp dụng kinh này vào đời sống hàng ngày? Nếu áp dụng thì được lợi ích gì? Có giúp ta bớt khổ hay không? Có giúp ta trở nên thánh thiện hơn không? Nếu một kinh nào áp dụng vào đời sống hàng ngày giúp ta bớt khổ, chuyển hóa được nội kết và tính xấu, thì ta nên đọc tụng thường xuyên để nó đi vào tâm khảm, nhắc ta tu hành. Học kinh như vậy mới có lợi ích. Trí thức và trí huệ. Những người có học thức, có bằng cấp thế gian thì ta gọi là trí thức. Người trí thức được xem là thông minh vì có sự hiểu biết rộng rãi. Khi đến với đạo Phật, họ có thể hiểu giáo lý nhanh chóng hơn người bình dân thất học, nhưng không phải vì vậy mà được xem là có trí huệ. Những giáo sư Phật học ở các đại học là người hiểu biết nhiều về Phật giáo, nhưng những điều họ dạy không ăn nhầm gì đến cuộc sống của họ cả. Họ vẫn uống rượu, hút thuốc, chơi bời, hưởng thụ, tham dục, chìm đắm trong cuộc đời như bao nhiêu người không biết đạo. Do đó đối với đạo, họ vẫn là người vô minh. Có trí huệ là người thường thấy rõ nguyên nhân của khổ và biết tu tập, ly dục để thoát khỏi vòng chi phối của tham, sân, si. Trí thức là cái biết đến từ bên ngoài nhờ thâu thập kiến thức, còn trí huệ là cái biết xuất phát từ bên trong nhờ sự tu tập, thực hành được những điều mình biết và nó có công năng giải thoát. Thí dụ, ta biết đời là khổ, vô thường, vô ngã, nhưng ta vẫn bám víu vào cuộc đời, bám víu vào của cải vật chất, danh vọng và đau khổ vì chúng. Như vậy, cái biết này tuy có mùi đạo nhưng vẫn còn thuộc về trí thức chứ chưa phải là trí huệ. Chỉ khi nào cái biết khiến ta thực sự xả bỏ mọi bám víu, ham muốn, ưa ghét, giận hờn thì đó mới là trí huệ.